Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, tự nhiên con thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, miễn dịch trực tử ma nhãn. Triệu Mục nhìn Thái Đức Bình, thường không có gì lạ, đai lưng lắc đầu một cái, bên trong ẩn chứa thần thoại lực lượng. Chính là loại này lực lượng để cho trực tử ma nhãn hoàn toàn không thấy được chết tuyến. Như vậy dùng thời gian lại đưa phân giải. Triệu Mục lấy thời gian mê thành lực lượng phong tỏa Thái Đức đai lưng. 50 triệu thời gian niệm lực. Soạt một chút cũng chưa có. Thái Đức thần máu đá quý đai lưng. Phía trên khảm nạm thần máu đá quý bị bóc ra. Triệu Mục bắt lại cái này thần máu đá quý. Thậm chí không tiếc buông tha một lần ám sát cơ hội. Thần máu đá quý bị đột nhiên thân đi ra ngoài một cái tay bắt đi. Thái Đức mặc dù không thấy được Triệu Mục nhưng là cũng biết trước người mình có người. Kích hoạt cây có gai thánh quan cường hóa thi triển tê liệt cây có gai. Lấy tự thân làm tâm điểm bán kính 10.000 mét ngay tức thì bị vô số điên dáng dấp cây có gai bao. Chùm. Thái Đức vốn là dự định tê liệt tất cả yêu tinh, sau đó đem bọn họ đưa đi cách xa chiến trường, nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tất cả bị cây có gai trói buộc yêu tinh cũng giống như phen tầm như nhau biến mất, chỉ để lại lạnh như băng tĩnh mịch không có một người thành phố. Hắn lại từ đặt chân nơi này liền bị che đôi mắt và thần tính cảm giác. Kịp phản ứng, Thái Đức rút ra tự nhiên cơn giận, một tay kiếm đâm về phía Triệu Mục biến mất địa phương. Một kiếm này đâm ra, lực lượng chập chờn lại xuyên qua thời gian mê thành. Ngoại giới thiên tai lập tức bắt đầu tiêu tán. Toàn bộ Harry Potter thế giới một loại lực lượng vô hình xuyên qua thời gian mê thành. Cuối cùng gia trì ở Thái Đức trong tay tự nhiên cơn giận một tay trên thân kiếm mặt. Một tay kiếm xuyên thủng hư không chỉ hướng Triệu Mục tim. Hư không ảnh độn, Triệu Mục ngay tức thì ở á không gian kéo ra khoảng cách. Nhưng là Thái Đức giống như phụ cốt chi thư đuổi theo. Hắn cũng không đánh nát không gian tiến vào á không gian. Chính là ở đang không gian không ngừng đâm ra một tay kiếm. Triệu Mục không dám đón đỡ. Bởi vì hắn biết Thái Đức tự nhiên cơn giận một tay kiếm có thi hành tự nhiên ý chí tử hình năng lực. Phàm là bị tự nhiên bị thế giới nhận định kẻ địch. Cái này đem tự nhiên cơn giận một tay kiếm liền có kinh người trúng mục tiêu và lực tàn phá thêm. Được, mặc dù hắn dùng thời gian lại đưa đem thần máu đá quý phân giải. Hơn nữa cũng đã thu vào mộng giới trấn áp. Nhưng là Thái Đức vẫn có thể cảm ứng được thần máu đá quý còn sót lại hơi thở. Chỉ ít 10 giây cái này cổ hơi thở mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Thời gian tăng tốc độ. Triệu Mục ngay tức thì cho mình tăng tốc độ 10 giây trước thời hạn thanh trừ hơi thở. Không ngừng phong tỏa hơi thở công kích Triệu Mục, Thái Đức lập tức ngừng lại. Tà dị quỷ vực. Thái Đức đánh giá thời gian mê thành cuối cùng làm ra phán đoán. Địch nhân che giấu năng lực kinh người. Nếu như không có thể tìm được kẻ địch, hắn cũng chỉ có thể một phương diện bị đánh. Thần máu đá quý bị đoạt đi, hắn cường đại nhất thủ đoạn vậy bị phế. Mặc dù không bị thương chút nào, Thái Đức trong lòng nhưng trầm trọng, bất quá cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Tay lộn một cái xuất hiện một bàn tay lớn nhỏ xanh biếc hạt giống. Ma lực xông phá lòng bàn tay mang ra khỏi máu tươi bọc lại bảo vệ của mộc hạt giống. Hạt giống khoảnh khắc gian biến thành một cái màu vàng nhạt đại thụ. Thái Đức ngồi ở cành cây, chung quanh màu vàng nhạt cành tầng tầng lớp lớp đem Thái Đức bọc. Tùy ý thời gian mê thành như thế nào áp chế cũng nguy nga không nhúc nhích. Nếu như không phải là thời gian vào mộng liền ngươi thế giới thụ lá treo rơi xuống. Thật đúng là lấy là ngươi muốn rằng co nữa. Triệu Mục nhìn bảo vệ cổ thụ một hồi đau lòng. Đây có thể đều là hắn đồ. Thái Đức bây giờ dùng hết một chút hắn liền thiếu đạt được một chút. Bề ngoài nhìn như, Thái Đức là bởi vì là không tìm được hắn cho nên tại chỗ há miệng chờ xung dụng theo hắn lẫn nhau. Rằng co, nhưng là trên thực tế hắn biết Thái Đức đang kích hoạt cây có gai thánh quan và tự nhiên thánh bào. Cái này khác biệt bán thần khí bộ chứa một cái tổ hợp thần thuật. Tự nhiên cây có gai cơn giận thần thoại cấp bậc phòng vệ bí thuật. Hoàn toàn hấp thu bị thần thoại cấp bậc trở xuống nơi bị thương. Hơn nữa đem tổn thương 10 lần bắn ngược trở về. Đây nếu là bị kích hoạt, hắn một đao đã qua Thái Đức không có chết mình chết trước. Phong thần vũ trụ nhỏ, triệu mục kích bên trong vũ trụ nhỏ lực lượng. Hơn nữa kích hoạt ma nhãn tinh thần cường hóa trực tử ma nhãn. Âm ảnh phân thân nhảy ra, theo ở bảo vệ cổ mộc phía trên thấy chết tuyến cắt đi xuống. Cành lá gãy lìa phòng vệ xuất hiện lỗ hồng. Cái thứ hai âm ảnh phân thân nắm lấy cơ hội lấy hư không ảnh độn thoáng hiện ở Thái Đức sau lưng. Nhưng mà còn không cùng ám sát. Thái Đức trên mình hiện lên một tầng màu xanh phù văn. Những phù văn này tạo thành từng cái nháy mắt phát ma pháp phòng vệ. Có ngưng tụ đất đai lực đất đai chi khải. Ngưng tụ nguyên tố nước nước chi bình phong che chở. Ngưng tụ quang nguyên tố quang minh che chở. Vân, vân mười mấy ma pháp chồng lên buộc âm ảnh phân thân không thể không dùng trực tử ma nhãn từng cái. Giết chết những thứ này phòng vệ pháp thuật. Tự nhiên thánh bào mặc dù có thể tự động nháy mắt phát ma pháp phòng vệ. Nhưng là số lượng có hạn không thể nào vô cùng vô tận. Bị phá xấu xa thứ 100 tầng phòng vệ pháp thuật. Tự nhiên thánh bào ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Nhưng mà cây có gai thánh quan nhưng càng tàn phá. Một tầng cây có gai hộ giáp sát tự nhiên thánh bào xanh thành chặn lại âm ảnh phân thân ám sát. Thái Đức huy động tự nhiên cơn giận một tay kiếm. Giống như mày lá liễu vậy xanh biếc kiếm quang xuyên thủng âm ảnh phân thân. Cùng trong chốc lát, cây có gai thánh quan phía trên xuất hiện một cái xanh tươi chim non. Chim non há mồm, yêu mỹ tiếng hát xuyên thấu không gian truyền tới triệu mục bổn tôn bên tai. Không phải tự nhiên cây có gai cơn giận, triệu mục ngay tức thì ý thức được mình bị lừa gạt. Hẳn là hắn trực tiếp động thủ cướp đi thần máu đá quý. Để cho Thái Đức ý thức được mình đối với hắn dị hồ tầm thường biết rõ. Cho nên Thái Đức bày một cái bẫy. Thoạt nhìn là muốn kích hoạt tự nhiên cây có gai cơn giận. Trên thực tế âm thầm kích hoạt là tự nhiên tinh linh một loại á thần thuật sinh mạng chi ca. Phàm là có sinh mạng tích chữ nghe được sinh mạng chi ca cũng sẽ có được một cái mạnh mẽ không cách. Nào xua tan tăng thêm hiệu quả, mặc dù ở vào á không gian âm ảnh, nhưng là triệu mục nghe được sinh mạng chi ca. Mặt hắn lên nhiều hơn tới hai lá cây vậy ký hiệu. Cái này là sinh mệnh chi ca tăng thêm hiệu quả. Hai lá cây đại biểu hai tiếng. Hắn đem kéo dài bị sinh mạng chi ca chữa trị nhưng không có biện pháp xua tan cái này thông qua. Thanh âm in vào linh hồn tăng thêm. Bắt ngươi, Thái Đức rút ra sau lưng gió bão chi cung. Tự nhiên cơn giận một tay kiếm biến thành một cây bằng gỗ mũi tên. Dương cung lắp tên, cháy tất cả thần lực phong tỏa triệu mục bắn ra một mũi tên. Hư không ảnh độn, triệu mục ngay tức thì xuất hiện ở thành phố một góc. Nhưng mà tự nhiên cơn giận một tay kiếm biến thành mũi tên sát theo quẹo cua xuyên thủng không gian. Phong tỏa trên người hắn sinh mạng chi ca tăng thêm hiệu quả không chết không thôi đuổi giết. Triệu mục một lần nữa hư không ảnh độn xuất hiện ở Thái Đức sau lưng đâm ra trong tay giết thần. Nghịch nhận, triệu mục đâm trúng Thái Đức ngay tức thì. Hắn vậy sắp bị mũi tên trúng mục tiêu. Giết thần nhất kích, triệu mục lựa chọn so đấu tốc độ. Cháy chính phản nghịch nhận rút ra vào tay thần tính cho Thái Đức một kích chí mạng. Giết thần nghịch nhận cháy thần tính xuyên qua tự nhiên thánh bào. Cắm rễ tim ở Thái Đức trong cơ thể giống như xúc tu quái vật như nhau nổ tung. Triệu mục sau lưng bay tới mũi tên, lại bị thời gian mê thành vây khốn sai một ly bị rời đi. Triệu mục biến mất không gặp, giết thần nghịch nhận vậy biến mất ở Thái Đức trong cơ thể. Thái Đức sắc mặt khó coi cúi đầu nhìn ngực bị thương nghiêm trọng. Hắn đã 61% thần thể bị ngay tức thì phá hoại chỉ còn lại 16%. Nếu như không phải là thế giới thụ lá treo rơi xuống kịp thời bổ sung cường đại sinh mệnh lực, hắn mới vừa rồi liền bị cái này một đao nhất kích bị mất mạng. Trở tay bắt triệu hồi mũi tên, lần nữa biến thành tự nhiên cơn giận, một tay kiếm lại cũng không dám rời tay. Hắn coi như là đã nhìn ra, tay không đối mặt địch nhân hắn sẽ chết rất thảm. Nhưng là gió bão chi cung, nếu như chẳng qua là sử dụng thông thường mũi tên, ở nơi này dạng một cái tương tự quỷ vực trong thành phố, hắn coi như phong tỏa mục tiêu cũng không cách nào đáp lời tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà hắn chỉ cần dám một tay kiếm rời tay, kẻ địch sẽ xuất hiện cho hắn một kích chí mạng. Hắn bị vây khốn, bị kẹt bên trong tòa thành này không cách nào hữu hiệu đánh trả. Phải rời đi tòa thành thị này, sau đó mượn cái thế giới này lực lượng hắn mới có săn giết địch nhân cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-co-tsin-văn-gioi-do-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.